thật ra hắn cũng không phải người sinh ra đã không ăn bánh chèo. Muốn trách phải trách mẹ hắn cả ngày nghiên cứu nghệ thuật nấu ăn. Nhất định phải làm thật ngon bánh chèo đêm giao thừa. Kết quả hắn không cẩn thận đã ăn quá nhiều. Ăn xong còn chạy đi đốt pháo với bọn Hướng Dương. Chạy nhảy lăng xăng trong sân rồi bụng dạ không ổn. Đưa hắn đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ bảo rất nguy hiểm. Ăn nhiều thêm chút nữa sẽ bị rách thành dạ dày. Lúc Trần Kình leo lên giường Lâm Huyền đã ngủ rồi. Hắn không kìm nổi lòng ôm lấy cô. Khi áp sát vào cơ thể mềm mại ấm áp kia, hắn cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Trên cả sự thỏa mãn lại nảy sinh vài phần dục vọng. Bàn tay đặt trên eo nhẹ nhàng mở áo ngủ của cô. Men theo làn da mịn màng trượt lên trên. Khi bắt lấy nơi mềm mại của cô, hắn không chịu nổi phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn hưng phấn. Lâm Huyền chợt tỉnh giấc, lập tức bắt đầu giãy giụa. Trần Kình ôm chặt lấy cô, dỗ dành bên tai, "Huyền Huyền, đừng động đậy, cho tôi ôm một chút là được." Anh bỏ tay ra, Lâm Huyền nắm lấy bàn tay đang làm loạn của hắn qua lớp áo. Phẫn nộ quát mắng, Trần Kình bị cô làm cho nhịp thở hỗn loạn, kích động bùng phát, "Không được rồi, bây giờ nó hoàn toàn không nghe tôi. Em yên tâm, nếu em không muốn, tôi sẽ không cưỡng ép em." "Súc sinh!" Lâm Huyền nghiến răng chửi. "Cứ cho là súc sinh đi. Tôi cũng chẳng tin có thằng đàn ông nào nằm cùng giường với người phụ nữ mình yêu mà không nghĩ bậy bạ." Trần Kình đang nói thì cảm thấy cơ thể Lâm Huyền đông cứng. Hắn lập tức ý thức được mình đã nói điều không nên nói. Nhất thời cũng không biết xoay chuyển ra sao. Hai người giằng co một lúc trong tư thế vô cùng thân mật. Lâm Huyền bèn lên tiếng trước, giọng nói có chút lạnh lùng. "Có phải anh xem tôi như gái điếm?" Trần Kình liền phản bác. "Đừng nói vậy, xưa nay tôi chưa từng..." "Huyền Huyền, em đừng nghĩ nhiều." Lâm Huyền thở dài, nói. "Nhưng cảm giác anh mang đến cho tôi là như vậy. Anh còn nói sẽ thả tôi. Vậy bây giờ anh đang làm gì? Thừa dịp không ăn thì phí hả?" Một câu của cô giống như gáo nước lạnh dội lên người Trần Kình. Dục vọng bùng phát kia lập tức bị dập tắt. Lúc này mới ý thức được tay mình vẫn phủ lên trước ngực cô. Hắn liền thu lại, hắn muốn bật đèn kéo cô dậy, nghiêm túc nói với cô rằng hắn không thế. Thật ra hắn do dự một lát vẫn không làm vậy. Bởi hắn phát hiện hành động của mình quả thực rất dễ khiến người ta hiểu nhầm. Hắn đã quen làm theo ý thích, mặc dù cũng biết không thể đối xử với Lâm Huyền như với người khác nhưng có lúc vẫn không thể khống chế. Tay hắn nắm chặt bên người, than thở tận đáy lòng, cái gọi là tự chủ chẳng qua chỉ là khái niệm tương đối. Từ sau khi gặp Lâm Huyền, sự tự chủ của hắn giống như con đê ngàn dặm bị phá bởi một cái tổ mối. Trong lúc hắn chưa nhận ra đã bắt đầu ăn mòn từng tấc cho đến khi tan nát tất cả. Trần Kình hối lỗi một lát lại nhấc tay đặt lên eo Lâm Huyền. Có điều lần này chẳng còn dục vọng mà chỉ mang chút day dứt. Thậm chí còn hơi có ý nịnh nọt, hắn thở dài nói, "Huyền Huyền, xin lỗi." Lâm Huyền tủi thân, khụt khịt mũi nói, "Sau này anh không được chạm vào tôi." "Ừ, bỏ tay anh ra." "Bỏ ra, Huyền Huyền, em phải cho tôi một bước đệm chứ." "Ngụy biện, anh là đồ ích kỷ." Khốn nạn, Trần Kình lặng lẽ tiếp nhận lời chỉ trích của Lâm Huyền nhưng lòng lại nghĩ về mấy câu nói ban nãy của cô. Hắn không phải không ăn thì phí, chỉ là hắn muốn gần cô một chút, chỉ là hắn muốn ngừng mà không được. Suốt một tuần lễ đều là Trần Kình đích thân đưa đón Lâm Huyền tan tầm. Trần Kình là người ngang bướng, có lúc bận việc đột xuất liền gọi điện thoại bảo Lâm Huyền đợi ở chỗ làm. Cũng không cho cô tự về, Lâm Huyền coi như cũng nắm được một số kỹ năng sống chung cùng biến thái. Chẳng thèm so đó với hắn. Nói thật lòng, hắn đến muộn cũng có cái hay. Đó chính là cô sẽ không phải đụng mặt đồng nghiệp cho dù mọi người sớm đã biết đến sự tồn tại của Trần Kình. Hơn nữa còn từng tận mắt nhìn thấy hắn. Hôm nay lại như vậy. Trần Kình muộn đúng một tiếng. Lâm Huyền lên xe, nhẹ nhàng nói, bảo tài xế đến là được. Không được, sau này đều do tôi đưa đón em.